Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144, phần 144. Hừ, bọn họ sẽ không biết. Từ rời đi thủ đô sân bay bắt đầu, bọn họ nhất cử nhất động đều nắm giữ ở Hạ Chí Thâm trong tay. Bao gồm đi đâu chút địa phương, trụ cái gì khách sạn, ngây người bao lâu, hắn tất cả đều biết. Nếu không hắn cũng không có khả năng liền dễ dàng như vậy mà thả bọn họ rời đi. Tôn con khỉ còn có thể nhảy ra như tới Phật Ngũ Chỉ Sơn. Bất quá là bởi vì Hạ Chí Thâm cảm thấy Hạ Thiên trong khoảng thời gian này ở nhà thật sự quá mức áp lực, cố ý tưởng phóng nàng đi ra ngoài giải sầu thôi. Sân bay ngoại, tài xế vì Hạ Thiên kéo ra cửa xe. Tiểu thư, thỉnh lên xe đi. Hạ Thiên nhìn xem chính mình trên tay hành lý. Lại quay đầu lại nhìn Nhậm Tường. Mãn nhãn không tha. Nhậm Tường một người lẻ loi đứng ở ga sân bay biên. Đang ở cho hắn hảo huynh đệ gọi điện thoại đâu. Chiết Phong Cẩu, ta đã trở về, đã trở lại. Lý Ngân Hách thanh âm cũng lập tức truyền đến. Ngoạ táo, ngươi cư nhiên đã trở lại. Cố Chiết Phong, ha ha ha, ta nói đi, hắn khẳng định trở về. Đưa tiền, A Tây đi, Lý Ngân Hách ủ rũ nói. Cẩu Tường cũng quá túng đi, chạy đều chạy, còn trở về làm gì? Hại lão tử thua trận 3000 đại dương. Nhậm Tường, không nghĩ lại nhận này giúp huynh đệ. Hắn cúp điện thoại, nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên trần chưa còn tưởng đối lão ba nói điểm cái gì. Hạ Chí Thâm lại nói, tuy rằng ta không trách cứ ngươi, nhưng là mấy ngày nay ngươi tốt nhất ngoan một chút, đừng lộ ra cái gì dấu vết để lại làm mụ mụ ngươi phát hiện. Nếu không có cái gì hậu quả, không cần ta nói đi. Hạ Thiên thở dài một tiếng, ngồi vào trong xe, lập tức ấn xuống xe cửa sổ, đối Nhậm Tường tiểu phúc mà phất phất tay. Nhậm Tường cũng đối nàng dương dương tay, ý bảo an tâm ân y. Hạ Chí Thâm lên xe thời điểm đối Nhậm Tường nói, tiểu tử thúi. Chuyện này nhưng không để yên, đương nhiên không để yên. Hắn nếu mang theo Hạ Thiên đã trở lại, cũng đã chuẩn bị tốt muốn đối mặt kế tiếp hết thảy. Trốn tránh là đáng xấu hổ. Hắn không có khả năng làm Hạ Thiên từ bỏ việc học, từ bỏ gia đình, từ bỏ mộng tưởng. Từ bỏ sở hữu hết thảy. Chỉ vì cùng hắn ở bên nhau. Này quá ích kỷ, tiểu cô nương hiện tại một ót tình yêu cuồng nhiệt tâm tư. Chính là luyến ái nhiệt độ không có khả năng liên tục vĩnh viễn. Hắn nhận không nổi nàng tương lai hối hận. Hắn âu yếm cô nương. Hắn muốn nàng ở nhà người cùng bằng hữu chúc phúc cùng vây quanh chung. Danh chính ngôn thuận mà gả cho hắn. Vô luận con đường phía trước cỡ nào gian nguy. Hắn đều sẽ không từ bỏ. Sao Phương Thành Thục nữ sĩ đi công tác trở về. Mệt mỏi mà ngồi ở trên sofa. Hạ Thiên trộm đạo ở trên lầu quan vọng. Hắn cha bưng tới cắt xong rồi mâm đựng trái cây. Đối Hạ Thiên xử cái ánh mắt. Làm nàng về phòng ngoan ngoãn học tập. Hạ Thiên thấp thỏm bất an mà trở về phòng. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, ghé vào cạnh cửa nghiêng tai nghe lén. Lão bà vất vả, lão bà ăn trái cây. Hạ Chí Thâm dùng tăm xỉa răng sâu lên một mảnh tức ra quả táo đưa tới Phương Thành Thục bên miệng. Lão công, nữ nhi mấy ngày nay ngoan sao? Phương Thành Thục híp mắt, tùy ý hắn cho nàng đấm vai nít chân. Nữ nhi bị ta hảo giáo huấn một đốn, hiện tại đã nghĩ thông suốt, đang ở hảo chuẩn bị khảo thí đâu, phải không? Phương Thành Thục còn có chút không tin, lại hỏi, cái kia tiểu lưu manh gần nhất có động tác sao? Nói đến Nhậm Tường, Hạ Chí Thâm niết vai tay dừng một chút. Hắn nha, có thể có cái gì động tác? Một tiểu thí hài, chú ý tới Hạ Chí Thâm thủ thế biến hóa. Phương Thành Thục nghi hoặc mà nhìn hắn một cái. Lập tức đứng dậy hướng tới lầu 2 Hạ Thiên phòng đi đến. Hạ Chí Thâm vội vàng đuổi theo đi. Ai, lão bà, ai, nha đầu ở học tập đâu? Phòng môn bị Phương Thành Thục mở ra. Hạ Thiên cuống quýt nắm lên trên tay tùy tiện một quyển sách. Làm bộ làm tịch mà nhìn. Phương Thành Thục đi vào tới. Sách quá nàng thư, binh pháp tôn tử, còn lấy phản. Hạ Chí Thâm nhếch miệng. Hạ Thiên càng là bị dọa đến khóe miệng đều run run lên. Phương Thành Thục nhìn xem Hạ Thiên. Lại quay đầu lại nhìn nhà mình lão công. Trầm giọng hỏi, ngươi làm cho bọn họ gặp mặt. Sao có thể? Hạ Chí Thâm bắt đầu khẩn trương lên. Ta có khả năng loại chuyện này sao? Phương Thành Thục hoàn quét phòng một vòng. Ánh mắt dừng lại ở Hạ Thiên tiểu cặp sách thượng. Hạ Thiên đi trước một bước đoạt lấy cặp sách, không làm Phương Thành Thục đụng tới, nhưng là cặp sách ra châu tay sổ sách lại rớt ra tới. Bên trong kẹp Ngọc Long Tuyết Sơn vé vào cửa cùng bưu thiếp. Rơi rụng đầy đất, xong đời, Phương Thành Thục nhặt lên kia một sấp tán loạn trang giấy. Thấy được ngày cùng mặt trên thật danh tin tức, sắc mặt nháy mắt trở nên vô cùng tái nhợt, nàng tức giận đến khóe miệng run run. Quay đầu lại đem kia một sấp trang giấy ném Hạ Chí Thâm ngực. Đây là ngươi nói nàng ở nhà ngoan ngoãn học tập. Các ngươi hai cái cư nhiên kết phường gạt ta. Hạ Chí Thâm cũng sợ hãi. Cái này, Này, hắn bất đắc dĩ nhìn về phía Hạ Thiên. Ánh mắt mang theo điểm hận sắt không thành thép ý tứ. Loại này tử vong vật chứng nàng cư nhiên còn giữ. Nháo loại nào à, thật sự, ta thật sự chịu đủ rồi. Hạ Thiên gắt gao ôm tiểu cặp sách, tựa như bắt lấy một cây cứu mạng rơm dạ dường như. Vành mắt hồng hồng nhìn về phía Phương Thành Thục. Ta chịu đủ ngươi, nàng nói xong không đợi Phương Thành Thục phản ứng. Xoay người hướng ngoài cửa đi. Hạ Chí Thâm muốn đi kéo nàng. Chính là không có thể giữ chặt. Hạ Thiên đã chạy ra khỏi cửa phòng. Trở về, Hạ Chí Thâm chạy nhanh đuổi theo ra đi. Đã trễ thế này, đừng chạy loạn, lại muốn đi tìm cái kia tiểu tử thúi sao. Phương Thành Thục ra khỏi phòng. Đứng ở hàng hiên khẩu trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng. Lạnh lùng nói, Hạ Thiên, ta hôm nay liền minh bạch nói cho ngươi. Cái kia tiểu lưu manh đời này ngươi đều không cần suy nghĩ. Trừ phi ta đã chết. Nếu không tuyệt đối sẽ không đồng ý các ngươi ở bên nhau. Hạ Thiên một bên dùng tay áo sát nước mắt. Quay đầu lại tức giận nhìn Phương Thành Thục liếc mắt một cái. Dùng sức ném xuống chính mình tiểu cặp sách. Từ nhỏ đến lớn, ngươi muốn ta làm sự tình. Ta đều tận khả năng làm được tốt nhất làm ngươi vui vẻ. Ba ba nói ta hẳn là lý giải ngươi. Ngươi thực vất vả, vì ta trả giá rất nhiều. Rất ít có gia trưởng có thể ở mỗi ngày vất vả công tác về sau. Còn có tinh lực phụ đạo hài tử việc học mỗi một đạo đề, Hạ Thiên nghiến răng nghiến lợi trầm giọng. Nói, ta lý giải ngươi vất vả. Chính là ai tới lý giải ta vất vả. Ta nỗ lực làm được ngươi sở chờ mong hết thảy. Chính là ngươi có hay không hỏi qua ta rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Thích cái gì? Mỗi ngày vui vẻ không vui? Ngươi để ý sao? Này một phen nói cho hết lời. Hạ Thiên thân thể kịch liệt mà dùng mình. Đương nhiên, Phương Thành Thục nhìn qua sắc mặt cũng không được tốt. Nhưng tốt xấu so nàng bình tĩnh rất nhiều. Ta không để bụng ngươi vui vẻ không? Hạ Thiên, ngươi thật sự nghĩ như vậy? Nàng phe phẩy đầu, thất vọng mà nói. Nếu lần trước ta không có ngăn cản ngươi cùng cái kia đàn guitar tay ở bên nhau. Kết quả sẽ như thế nào? Ân, nói à. Hạ Thiên đột nhiên khí đoản. Đích xác, Chu Diễn sự tình nàng vô thoại hảo thuyết. Nếu không phải Phương Thành Thục nữ sĩ ngạnh chia rẽ bọn họ. Nàng liền thấy không rõ hắn Lư Sơn chân diện mục. Chính là Nhậm Tường không giống nhau. Hạ Thiên tay chặt chẽ nắm chặt góc váy Biên Nhi. Hắn không phải loại người như vậy, nói đến Nhậm Tường nhân phẩm. Phương Thành Thục lần thứ hai giận để bụng đầu. Đúng vậy, hắn không phải loại người như vậy. Không, hắn liền người đều không tính là. Chính là tên cặn bã, ta không chuẩn ngươi nói như vậy hắn. Hạ Thiên đột nhiên tức giận nói. Ngươi căn bản không hiểu biết hắn. Dựa vào cái gì vọng kết luận. Ta không hiểu biết hắn, Phương Thành Thục lãnh đạm nói. Còn muốn thế nào hiểu biết? Muốn hay không ta đem hắn trước kia nữ hài danh sách liệt ra tới cho ngươi hảo hảo xem rõ ràng. Hắn thực hối hận, đã sửa hảo. Ta xem ngươi thật là mỡ heo che tâm. Sẽ bị cái loại này tay ăn chơi cấp mê đến thần hồn điên đảo, Phương Thành Thục không được mà phe. Phẩy đầu, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Hiện tại hắn thích ngươi. Đương nhiên hối cải để làm người mới. Chính là khó bảo toàn tương lai tình yêu tiêu ma hầu như không còn thời điểm. Hắn sẽ không đi ra ngoài làm bậy làm bạ, ta tin tưởng hắn. Hắn sẽ không như vậy. Hơn nữa, Hạ Thiên nhìn nhà mình lão ba. Nói không lựa lời thở phì phì nói. Các ngươi kết hôn nhiều năm như vậy. Tình yêu tiêu ma hầu như không còn sao. Ngươi như vậy hung, một chút đều không có nữ nhân mùi vị. Tựa như cái quản lý địa ngục ác ma. Mặt mày khả ố, ta đây ba có đi ra ngoài ăn chơi đàng điếm sao? Phương Thành Thục lời nói đột nhiên dừng lại. Thế nhưng một câu đều nói không nên lời. Ở nàng nữ nhi cảm nhận chung, nàng như vậy hung, một chút nữ nhân mùi vị đều không có, còn giống ác ma, mặt mày khả ố. Hạ Chí Thâm thấy thê tử đột nhiên sửng sốt, như là bị đánh tới ba tấc, hắn vội vàng trách mắng. Nha đầu, chuyện gì cũng từ từ đừng ngộ thương à, ta và ngươi mẹ là cùng chung hoạn nạn giao tình. Cái gì ác ma, mụ mụ ngươi kia đều là quan tâm ngươi. Hạ Thiên nhìn Phương Thành Thục đột nhiên mất mát bộ dáng. Nàng môi hơi hơi giật giật. Xin lỗi nói tới rồi bên miệng rồi lại bị nuốt đi xuống. Rốt cuộc vẫn là xoay người trở về chính mình phòng. Thật mạnh đóng lại cửa phòng. Vào lúc ban đêm, Phương Thành Thục cầm một quyển sách dựa vào đầu giường. Dầu dĩ không vui, Hạ Chí Thâm đi tới nhẹ nhàng ôm thê tử. Đừng nghĩ quá nhiều, ngủ đi, lão công. Ta thật sự như vậy mặt mày khả ố. Liền nữ nhi đều cảm thấy ta giống cái ác ma. Phương Thành Thục thanh âm oa oa. Ở lão công trước mặt nàng chung quy muốn ôn nhu rất nhiều. Tưởng cái gì đâu, ngươi sao có thể là ác ma, ngươi chính là nhà của chúng ta vương hậu. Hạ Chí Thâm tâm đau mà hôn nhà mình lão bà cái chán. Đừng miên man suy nghĩ, nữ nhi bây giờ còn nhỏ, chờ nàng trưởng thành, có chính mình hài tử, nàng sẽ minh bạch ngươi dụng tâm lương khổ. cũng sẽ vì hôm nay nói cảm thấy xin lỗi, ta không cần nàng cảm thấy xin lỗi vẫn là như thế nào. Ta chỉ hy vọng nàng có thể ở chính xác trên đường đi xuống đi. Tương lai không cần hối hận, cái gì là chính xác? Cái gì lại là bất chính xác? Hạ Chí Thâm nắm thê tử tay. Ôn nhu nói, chính nàng làm ra lựa chọn. Đó chính là chính nàng nhân sinh, Phương Thành Thục tay nắm thật chặt. Chính là chúng ta không thể vĩnh viễn làm bạn nàng. Ta chỉ là sợ hãi. Tương lai chúng ta không ở trên thế giới này. Ta sợ nàng quá đến không hạnh phúc. Ta sợ nàng hối hận lúc trước lựa chọn. Nếu là như thế này, ta tình nguyện hiện tại nàng hận ta nhiều một ít. Hạ Chí Thâm vỗ vỗ thê tử bả vai. Thở dài một tiếng, chúng ta có thể cấp ra tới tự người trưởng thành tham khảo ý kiến. Nhưng là chúng ta vô pháp thay thế nàng quá xong chính mình nhân sinh, Phương Thành Thục trầm mặc. Không nói thêm nữa cái gì. Ngay kế, trợ lý đi vào văn phòng nói cho Phương Thành Thục. Dưới lầu có cái tiểu tử muốn gặp hắn. Giống như đặc biệt sốt ruột. Không cần tưởng cũng biết người nọ là ai. Phương Thành Thục trong lòng một trận phiền muộn. Lạnh lùng liếc trợ lý liếc mắt một cái. Đông cứng nói, người muốn gặp liền thấy. Không cần hẹn trước sao. Người khác không quy củ ngươi cũng đi theo không quy củ lên. Không nghĩ làm. Trợ lý không dự đoán được nhà mình lão tổng sẽ sinh lớn như vậy khí. Dưới lầu tiểu tử tự xưng là Phương Thành Thục nữ như bạn trai. Nàng mới như vậy mạo muội trên mặt đất tới dò hỏi lão bản. Không nghĩ tới bị đổ ập xuống một trận mắng. Trợ lý ngượng ngùng mà rời khỏi văn phòng. Xuống lầu về sau liền làm Nhậm Tường chạy nhanh rời đi. Phương Tổng hiện tại rất bận. Ngươi đi nhanh đi, Nhậm Tường không thuận theo không buông tha nói. Ta là thật sự có chuyện muốn tìm nàng. Có thể hay không phiền toái ngài, trợ lý có chút không kiên nhẫn mà nói. Ngươi này tiểu tử chuyện gì xảy ra à? Ta đã phá lệ giúp ngươi đi lên hỏi. Kết quả bị Phương Tổng một đốn răn dạy còn kém điểm ném công tác. Ngươi còn muốn ta thế nào? Nhậm Tường không hảo cường người sở khó. Chỉ có thể ở trong đại sảnh kiên nhẫn chờ đợi. Đang lúc hoàng hôn, cuối cùng chờ đến Phương Thành Thục nữ sĩ từ thang máy đi ra. Nhậm Tường chạy nhanh đón nhận đi. Phương A Di, ngài hảo. Ta là, tránh ra, Phương Thành Thục mắt nhìn thẳng. Liền xem đều không nghĩ nhiều liếc hắn một cái. Phương A Di, ta tưởng cùng ngài tâm sự, chúng ta chi gian không có gì nhưng liêu, Phương Thành Thục đông cứng. Mà nói, nếu ngươi lại quấn lấy ta, ta liền báo nguy, Nhậm Tường cũng là một cổ não quyết tâm. Nhất định phải tưởng mẹ vợ cho thấy cõi lòng. Vì tức phụ, hắn tôn nghiêm đều từ bỏ. Còn muốn ra mặt sao? Lại Phương Thành Thục ngồi vào trong xe lúc sau. Hắn một phen kéo lại cửa xe. Phương A Di, ngài nghe ta nói, ta biết chính mình qua đi phạm quá rất nhiều khó có thể bù đắp được sai lầm ấy. Mà ta miệng thượng nói hối cải để làm người mới ngài khẳng định sẽ không tin tưởng. Ta không biết làm cái gì có thể cho ngài tin tưởng thành ý của ta. Chỉ cần ngài nói, ta nhất định đi làm. Ta hiện tại ra mặt dày cầu ngài cho ta một lần cơ hội. Ngài nhất định khinh thường ta. Ta Nhậm Tường đời này cũng không có như vậy khẩn cầu quá người khác. Nhưng là ta đối Hạ Thiên là thiệt tình. A Di ta hy vọng ngài có thể cho ta một lần cơ hội. Vô luận ngài muốn ta làm cái gì, Nhậm Tường cơ hồ là một hơi không đình mà nói này phiên lời nói. Mà Phương Thành Thục đột nhiên ra tiếng đánh gãy hắn lải nhải. Hảo A, nàng lạnh lùng nhìn hắn. Ánh mắt tựa như nhân thế gian nhất sắc bén nhận. Làm ngươi cho ta tin tưởng ngươi là thật sự hối cải để làm người mới. Không thành vấn đề, lấy rất làm ngươi phạm tội đồ vật. Ta liền tin tưởng ngươi tương lai sẽ không phạm đồng dạng sai lầm. Hết chương.